Chương 3707, Thú tộc giáng lâm. Trầm Tường nghe nói, lập tức có thể nghĩ đến, tại Sáng Nguyên trong thần vực diện, nói không chắc sẽ rất nhiều loại này gia hỏa, chẳng trách Sang Nguyên thần vực sẽ thần bí như vậy, bọn họ cũng bị phong ấn tại Sáng Nguyên trong thần vực diện, chỉ có tại Sáng Nguyên trong thần vực diện sinh ra gia hỏa sẽ không bị phong ấn, vì lẽ đó có thể thỉnh thoảng chạy tới, nhưng bọn họ cũng sẽ không ngốc quá lâu, lo lắng sẽ bị Sáng Đạo thần chủ lưu lại bày xuống sức mạnh, làm chết, chương mới thật nhanh, A Ưng lại nói. Trầm Tường lấy ra Hàn Hiểu Anh cho hắn tảng đá kia, lúc này cũng không có tia sáng, trong lòng hắn âm thầm hít một tiếng. Nơi này khoảng cách Sáng Thú Thủy Tổ vậy có bao xa? Trầm Tường hỏi, hắn tự bạo sau uy lực rất lớn, Cảnh Vân Nhi trước hết mang theo Hàn Hiểu Anh rời đi, chạy đến không giống địa phương. Có một khoảng cách, A Ưng nói, ngươi còn muốn trở lại. Một khi tế đàn cảm ứng được có món đồ gì tới gần, bên kia sẽ có người lập tức tới được. Vậy bây giờ cần làm sao bây giờ? Trầm Tường nói, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể dựa vào gần. Mới có thể đánh bại tên kia, mà ta vẫn luôn tại tăng cường thực lực của chính mình, hy vọng có một ngày có thể đánh bại bọn họ. Trầm Tường cũng không biết muốn làm sao mới có thể trở nên mạnh mẽ đến loại trình độ đó, tu luyện cái gì ngạo thế thần nguyên, hắn căn bản không có manh mối. Trầm Tường rời đi A Ưng Sơn động, đi một mình ở bên ngoài, ăn tiêu tương lâm cho phân thân chú văn hồn thạch, làm lại nắm giữ phân thân chú văn, thuận lợi thả ra hai cái phân thân cùng hai cái xích hỏa thần long, rốt cục trở về. Trầm Tường trước nhưng là rất lo lắng cho mình cũng không còn cách nào nắm giữ phân thân chú văn. Hắn thả ra ba cái huyễn thể đi ra ngoài, đi tới Sáng Thú Thủy Tổ vị trí cái kia tế đàn. Bay chừng mấy ngày, huyễn thể cuối cùng cũng coi như đàn. Tế đàn ở một cái siêu cấp to lớn ao trong hố, đây cũng là bởi vì Trầm Tường để hai cái phân thân tự bạo, mới sẽ trở nên như vậy. Sáng Thú Thủy Tổ đúng là không có chuyện gì, nếu như hắn có thể bị làm chết, chính hắn cũng sẽ rất cao hứng. Trầm Tường thông qua huyễn thể năng diện tế đàn kia trên có rất nhiều mang thú. Đều đang điên cuồng gặm cắn Sáng Thú Thủy Tổ thân thể, trước những kia tà thú đều bị Trầm Tường bọn họ giết chết, mà hiện tại lại bị thả vào một nhóm tân mãnh thú, chỉ là mấy cái mãnh thú so sánh trước những kia không phải quá mạnh, nếu như tiếp tục ăn Sáng Thú Thủy Tổ thì đúng là sẽ trở nên rất mạnh. Sáng Thú Thủy Tổ, Trầm Tường cho Sáng Thú Thủy Tổ truyền âm, ngươi còn sống sót, rất lợi hại mà, Sáng Thú Thủy Tổ cười nói, ta tuy rằng không phải ngươi loại này sống mãi bất diệt thân thể, nhưng của ta mệnh so với ngươi ngạnh hơn nhiều, chết không được. Trầm Tường nói, vậy thì tốt, Sáng Thú Thủy Tổ nói, ngươi cũng không nên tới gần, bằng không lần sau liền không như vậy Chu Vân. Sáng Thú Thủy Tổ, ngươi còn nhớ cái kia hai cái cùng ta đồng thời đến cô nương sao, ngươi lúc đó lẽ ra có thể biết các nàng hướng đi. Trầm Tường hỏi, hắn dùng huyễn thể cùng Sáng Thú Thủy Tổ, cũng là vì hỏi dò Hàn Hiểu Anh cùng Cảnh Vân Nhi tâm tích, đương nhiên nhớ tới, các nàng chạy, cũng bị thương. Vân Bằng Tiêu lúc đó rất xa đối với các nàng đánh một quyền, Sáng Thú Thủy Tổ nói, bất quá Vân Bằng Tiêu chính mình cũng không khá hơn chút nào. Hắn bị ngươi phân thân tự bạo sau bị thương vẫn tính rất nghiêm trọng, bằng không hắn nhất định sẽ tìm ngươi khắp nơi một quãng thời gian, hắn cũng chỉ là tìm mấy ngày liền trở về. Vân Bằng Tiêu, chính là cái kia rất hung hăng gia hỏa. Trầm Tường hừ một tiếng, hắn đem ta bị thương nghiêm trọng như vậy, ta nhất định sẽ đòi lại, ta nhưng là suýt chút nữa liền bị hắn giết chết, hắn hiện tại cũng hận ngươi hận muốn chết, dù sao ngươi đem hắn làm đến chật vật như vậy. Sáng Thú Thủy Tổ cười nói, không thể không nói, tiểu tử ngươi vẫn đúng là cam lòng bính. Không nỡ lòng bỏ liền ngay cả mệnh đều không có. Trầm Tường than thở. Ngươi nhưng là tổn thất phân thân chú văn. Ngươi cái kia hai cái lông thật là lợi hại. Tuy rằng ta là Sáng Thú Thủy Tổ, nhưng xưa nay không biết sẽ có loại này mạnh mẽ thú loại tồn tại. Cái kia tự hồ là từ sát phạt tà lông tiến hóa mà thành. Thật là quái dị. Sáng Thú Thủy Tổ nói. Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm hiện tại đã biết. Nếu là phân thân chết đi, như vậy sẽ mất đi đối phân thân chú văn khống chế, nhưng chuyện này với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng, bởi vì hắn có thể tiếp tục ăn phân thân chú văn hồn thạch đến làm lại khống chế. Này nói rất dài dòng, Sáng Thú Thủy Tổ, ta hiện tại chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể đem ngươi cứu đi, ngươi mau nói cho ta biết, ta muốn làm sao mới có thể tu luyện ra ngạo thế thần nguyên. Trầm Tường hỏi, ngạo thế thần nguyên, ta cũng không biết muốn làm sao tu luyện, cái này cần, chí ít ta là tu luyện không ra, ta nếu là có ngạo thế thần nguyên. Ta cũng sẽ không bị phong ấn ở chỗ này, ta mạnh mẽ địa phương chính là thịt thân mạnh mẽ mà thôi. Sáng Thú Thủy Tổ tự giễu nở nụ cười, ta trước nhưng là bị Vân Bằng Tiêu ngược đến mức rất thảm. Được rồi, Trầm Tường không nói gì, bất quá hắn cũng có thể hiểu được, chí ít những kia tộc hoàng cùng Sáng Đạo thần chủ bọn họ đều không thể tu luyện ra ngạo thế thần nguyên. Đúng là, đến không tin cái này, hắn cảm thấy nhất định có biện pháp gì có thể làm cho mình tu luyện ra ngạo thế thần nguyên. Hắn cảm thấy duy nhất biện pháp khả thi, chính là luyện đan. Không biết cùng ăn truyền thuyết thiên cực đan có được hay không. Trầm Tường trước thì có ý nghĩ như thế, hắn cũng không có đi thử nghiệm, chỉ là bây giờ hỏi dò Sáng Thú Thủy Tổ, hắn đều hết cách rồi, như vậy hắn cũng chỉ có thể chính mình suy nghĩ biện pháp. Ngược lại ta không vội, qua nhiều năm như vậy đều như vậy gắng vượt qua. Sáng thú thủy tổ chỉ là khá là bất đắc dĩ, bởi vì hắn đón lấy lại muốn nuôi nấng ra một nhóm mạnh mẽ tà thú. Ta đem ngươi cứu ra, ngươi thật có thể để ta tu luyện ra giống như ngươi vậy thân thể? Trầm Tường hỏi. Đây là nhất định, sáng thú thủy tổ nói. Được, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Trầm Tường phi thường hy vọng mình có thể nắm giữ loại này mạnh mẽ thân thể. Hắn biết Cảnh Vân Nhi các nàng đã không có chuyện gì, trong lòng an tâm không ít. Hắn dự định trở về Dược Thần Sơn Trang. Cảnh Vân Nhi các nàng sau khi thương thế lành, nói không chắc sẽ đi nơi nào tìm hắn. Đúng rồi, ta cảm ứng được sáng thú tộc đi tới Tuyên Cổ Kỷ Nguyên. Sáng thú thủy tổ đột nhiên nói. Sáng băng tộc hoàng trước thì có như vậy linh cảm, vì lẽ đó Trầm Tường cũng không cảm thấy quá bất ngờ, chỉ là làm đến so với hắn tưởng tượng phải nhanh. Trong bọn họ có thể có tu luyện ra ngạo thế thần nguyên khí gia hỏa. Sáng thú thủy tổ nói, ta hiện tại cũng chỉ là có thể tu luyện ra thần nguyên khí ngưng tại thần hải bên trong, này nhưng mạnh phi thường, A Ưng cũng là như thế. Bọn họ khó đối phó, ngươi tận lực phân biệt cho bọn họ phát sinh xung đột, bọn họ nghe lời ngươi mệnh lệnh sao? Trầm Tường hỏi, ta bị phong ấn ở đây, mà trong bọn họ cũng có thực lực cùng ta tương đương tồn tại, bọn họ dựa vào cái gì muốn nghe của ta? Sáng thú thủy tổ lắc đầu cười nói, ta sẽ đối phó bọn họ, cáo từ. Trầm Tường thu hồi huyễn thể, lập tức trở về Dược Thần Sơn Trang. Dọc theo đường đi, Trầm Tường trải qua vài cái thành thị, đều nghe nói sáng thú tộc giáng lâm tin tức, từng bầy mạnh mẽ mang thú đã phá hủy không ít phòng ngự nhược thành thị. Những mang thú kia đều có một cái đồng ý đặc thù, nanh vuốt hoặc là trên người vẫy, đều là sáng đạo thánh tinh ngưng tụ thành, cùng vớt bi.